Đỉnh cao phú quý, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452 đúng rồi, Đông Tâm Tư đã chết, Ngụy Thác nghiêm nghị nói. Đông Tâm Tư đã chết, Tòng nghĩ lại mà chết có ý nghĩa gì? Không phải chỉ là Đông Nổ Yệt chết cha. Đối với Trình Uyên, chiếc ô bảo vệ mà anh đã triển khai trước đó hoàn toàn không có tác dụng. Có thể tưởng tượng được rằng nhà họ Phương sẽ trả thù một cách điên cuồng chính mình vì Phương Thanh Yến, và nhà họ Thẩm. Vì sự tồn tại của nhà họ Trình ở Bắc Kinh, không nên quá. Thơm hơn người đánh cá. Một số, Trình Uyên, người đã giảm bớt cú sốc hỏi theo bản năng. Làm thế nào mà anh ta chết? Người có thể không tin. Ngụy Thác đột nhiên cười khổ. Hắn bị cha ngươi giết. Gì, lần này, Trình Uyên chết lặng. Trình Tuấn Phong đã làm được. Nếu Trình Tuấn Phong làm được điều đó, phán đoán vừa rồi của anh ta gần như có thể bị lật ngược. Vì mối quan hệ của Thẩm Ly, gia đình Thẩm chắc chắn sẽ vướng vào gia đình Phương. Cậu biết đấy, nhà họ Phương và nhà họ Thẩm rất hùng mạnh. Trong nhiều năm, nhà họ Ngụy của chúng tôi và nhà họ Trình của cậu đã ở trong tình trạng liên minh. Ngụy Thác cười khổ, nhưng một khi chuyện này xảy ra, nhà họ Ngụy không thể nào tê giúp nó. Điều này có nghĩa là gia tộc Ngụy muốn bảo vệ mình và gạt bỏ liên minh với gia tộc Trình sang một bên. Nhưng Trình Uyên hiểu rõ điểm này, anh gật đầu nói. Tôi hiểu, nhưng cảm ơn anh đã đến nói với tôi điều này. Ngụy Thác vỗ vỗ bờ vai hắn thở dài. Trốn đi, ẩn giấu, tôi có thể trốn ở đâu? Trình Uyên trong lòng thở dài, nhưng ngoài mặt lại cười nhẹ, gật đầu với Ngụy Thác. Không sao, tôi có cách. Anh ta nói lời này, rõ ràng là vì không muốn che giấu. Ngụy Thác nhíu mày, nhưng nghĩ đến những gì Trình Uyên đã làm trước đây, cuối cùng anh cũng nuốt xuống những gì mình muốn nói, nhìn Trình Uyên thật sâu, rồi nói. Bảo trọng, sau khi Ngụy Thác rời đi, Trình Uyên im lặng một lúc lâu. Phòng gần boxing phát nổ và tàu du lịch nổ tung, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy ai đó đã di chuyển nhanh hơn Phương. Và kẻ chủ mưu vụ việc này không thể là người nhà họ Thẩm, vì cảm thấy người nhà họ Thẩm khinh thường nên mới dùng cách đổ lỗi cho người khác này. Nhưng, việc Trình Uyên bị ám sát lần này dù sao cũng là một việc tốt, nó cũng cho Trình Uyên một hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng người đã nhắc nhở, anh này là ai? Tập đoàn Tuấn Phong, đêm đến các nhân viên của tập đoàn cũng đã hoàn thành công việc trong ngày và tan sở về nhà. Trong những ngày này khi Trình Uyên vắng mặt, Vương Tử Yên đã phải vật lộn để hỗ trợ toàn bộ tập đoàn Tuấn Phong. Sau một ngày nữa, cô nép mình vào ghế sofa tháo kính và thở dài thườn thượt. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ về tiến độ công việc của nhóm trong vài ngày tới. Các nhân viên trong tòa nhà hầu như đã về hết, các nhân viên bảo vệ cũng đã bắt đầu chuyển sang ăn tối. Toàn bộ tập đoàn Tuấn Phong đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Kẹp, có một âm thanh, cửa văn phòng của Vương Tử Yên đột nhiên bị đẩy ra vào lúc này. Vương Tử Yên, người đang nhắm mắt và thiền định, đột nhiên giật mình và nhanh chóng mở mắt ra. Bạn là ai? Một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang bước vào, bình tĩnh nhìn Vương Tử Yên, nhàn nhạt nói. Cần một thời gian để nuôi lính một ngày. Anh, giọng nói quen thuộc, Vương Tử Yên sững sờ một lúc. Người đàn ông nói, bây giờ, tôi cần bạn làm một việc, đồng thời tại Long Đàn Y Viện, xin G6F21 đã được tìm thấy. Chiếc xe này thuộc về tập đoàn Trích Thủy, thời sách báo cáo với Trình Uyên Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe điều này, trái tim của Trình Uyên như chìm xuống đáy. Rốt cuộc cái đuôi cáo có lộ ra không? Tiêu Mụ, C, đại ca, ngươi làm sao vậy? Thấy Trình Uyên định đứng dậy, Thời Sách giật mình, vội vàng bước tới và đẩy anh lại. Chuẩn bị xe, chúng ta đi nhóm nhỏ giọt, Trình Uyên trịnh trọng nói. Thời Sách đột nhiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Sư huynh, trên người còn có thương tích, không quan trọng, đó chỉ là chấn thương ngoài da, Trình Uyên nói. Nhưng, đúng lúc này, Bạch Long đột ngột mở cửa bước vào. Có điều gì đó đã xảy ra, Bạch Long nói. Trình Uyên bị ám sát, tòa nhà sụp đổ và tàu du lịch phát nổ, anh được đưa đến bệnh viện với vết thương khắp người. Sau đó mọi người xung quanh đều tập trung sự chú ý vào Long Đàn Y Viện. Mẹ của Trình Uyên được đón từ Tam Thạch Thôn, Bạch An Tương đã không về nhà và mất tích. Hai tin tức này lọt vào tai Trình Uyên, trong phút chốc anh cảm thấy trời đất như sắp sụp đổ. Trong mắt Trình Uyên, mẹ anh và Bạch An Tương là hai tình cảm mà anh coi trọng nhất, anh thà gặp nỗi y hiểm còn hơn nhìn thấy mẹ và Bạch An Tương bị thương bằng mọi cách. Không chỉ vậy, trên tập đoàn Tuấn Phong cũng có một vụ tai nạn. Bạch Long do dự một lúc mới nói thật. Vương Tử Yên đã chạy đi, đây chắc chắn là một tin nặng nề, nhưng so với mẹ anh và Bạch An Tương, trong mắt Trình Uyên không mấy quan trọng. Anh đứng dậy, Thời Sách dừng lại, chuẩn bị xe rồi đến tập đoàn Trích Thủy, Trình Uyên tức giận nói, Ngay khi rời Long Đàn Y Viện bằng chân trước thời sách vội vã đến tòa nhà phụ của bệnh viện ở phía sau và tìm thấy Vương Mỹ Lệ. Sư huynh có thể gặp nổ y hiểm, nhanh lên, đưa mọi người đi. Vương Mỹ Lệ không dám bất cẩn, chào hỏi mọi người, lên xe đuổi theo hướng đoàn người Trích Thủy. Trình Uyên biết bây giờ có rất nhiều người muốn chạm vào cậu, nhưng Tiêu Mục nhất thời nổi lên, không ngờ lại là Tiêu Mục. Vì vậy, đối với sự biến mất của mẹ anh và Bạch An Tương, anh chỉ còn mục tiêu của Tiêu Mục trong lúc này. Khi Bạch Long lái xe, Lý Nam Địch nhìn thấy anh ta, và không ngần ngại đi vào hàng sau. Trình Uyên lúc này không có tâm trạng quan tâm đến cô cũng không quan tâm. Xe nhanh chóng lái đến đoàn người Trích Thủy, tôi nghĩ Vương Tử Yên không phải loại phụ nữ ham tiền, phải có vấn đề với nó. Bầu không khí vô hồn bị Lý Nam Địch phá vỡ, do dự một lúc cô chủ động nói với Trình Uyên. Trình Uyên sắc mặt tái nhợt, trong đầu hiện lên hậu quả khủng khiếp không rõ, đối với lời nói của Lý Nam Địch, hắn hoàn toàn không quan tâm, coi như không nghe thấy. Trình Uyên, hãy nghe tôi đảm bảo nhân cách của mình. Lý Nam Địch nói với Vương Tử Yên một lần nữa. Im lặng, đột nhiên, Trình Uyên quay lại và hét lên với Lý Nam Địch một cách dã man. Hắn lúc này trông rất hung ác, nhất thời khiến Lý Nam Địch kinh hãi. Cô như chết lặng, cô không thể tin rằng Trình Uyên lại mắng mình bằng giọng điệu như kẻ thù này. Trình Uyên, sau vài giây sững sờ, Lý Nam Địch sững sờ, cô cũng hét lại với Trình Uyên. Đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao tới trước mặt. Đuôi rồng uốn éo, chiếc xe này bất ngờ lao ra giữa đường. Bạch Long đạp phanh gấp. Lúc này Trình Uyên mới để ý thấy có 4 hoặc 5 chiếc xe đang theo sau họ. Những chiếc xe đó xếp thành một hàng, hoàn toàn chặn đường rút lui của họ. Cảnh tượng này quen thuộc quá. Trình Uyên sắc mặt ảm đạm, Bạch Long vẫn bình tĩnh, chỉ có Lý Nam Địch sắc mặt lập tức thay đổi. Con rể chúa giàu có Trình Uyên Bạch An Tương, cách chương.